Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1562, chương 112, Thỉnh Nguyện. Triệu Nhiên ngay tại lâu quan tiểu thế giới bên trong cung tiễn Lạc Chí Thanh đi vào bế quan. Thời gian qua đi 9 năm, Lạc Chí Thanh rốt cục cũng đi tới luyện sư cảnh viên mãn đỉnh phong. Nguyên Anh đã có sinh hóa dương thần hết thảy điều kiện. Lâu quan bốn vị đại đệ tử đều lấy không đi đường thường là đặc điểm. Không có một cái là thiên phú trác tuyệt hạng người. Lạc Chí Thanh cũng không phải là thiên tài tuyệt diễm nhân vật. Hắn ngoại trừ chuyên tâm, vẫn là chuyên tâm, giống như Giang Đằng Hạc nói. Mỗi người có mỗi người tu hành chi đạo. Cũng không phải là chỉ có thiên phú mới là tu vi tiến độ nhân tố quyết định. Chỉ cần tìm đúng con đường của mình. Kiên trì bền bỉ xuống dưới, ngươi sẽ phát hiện, kỳ thật mình tu hành cũng không chậm. 9 năm qua, Lạc Chí Thanh cơ hồ không có xuống núi. Hắn đại bộ phận tu hành phương thức chỉ là một cái đơn giản hai điểm thức tuần hoàn. Đi tìm Thiềm Cung tiên tử, bị quay tiến trong đất, sau đó trở về khổ tu, tiếp lấy đi tìm Thiềm Cung tiên tử, tiếp tục bị quay tiến trong đất. Tiếp lấy trở về khổ tu. Đơn giản như vậy tu hành, người bên ngoài sớm đã cảm thấy buồn tẻ chán ghét. Lạc Chí Thanh lại làm không biết mệt. Rốt cục vào hôm nay bước vào bế quan cánh cửa. Triệu Nhiên đối với cái này rất là mừng rỡ, nhưng hắn lại rất là lo lắng. Nhìn xem bên cạnh đầu đội lên lớn sắt cứu Thiềm Cung tiên tử, nhịn không được lần nữa chứng thực. Lạc sư huynh, người thật không lại suy nghĩ một chút. Lạc Chí Thanh lắc đầu. Liền nàng, Triệu Nhiên nói, sư đệ ta không ý tứ gì khác, liền là lo lắng làm như thế sẽ không quấy rầy đến sư huynh, liền sợ sư huynh không tĩnh tâm được. Lạc Chí Thanh lắc đầu, không có nàng mới không an tĩnh được. Dứt lời, trực tiếp trèo lên dai, lên quan tinh đài. Triệu Nhiên bất đắc dĩ, đành phải đem tỉnh tỉnh mê mê, hiếu kỳ nhìn quanh tiểu thế giới Thiềm Cung tiên tử chiêu đến bậc thang dưới. Đem trên đầu nàng đỉnh lấy lớn sắt cữu sắp đặt tốt. Lại đem một túi các loại khoáng vật đống ở bên cạnh. Nói, tiên tử ngoan, bắt đầu làm việc. Thiềm Cung tiên tử nhảy lên lớn sắt cữu, móc ra thật dài đồng sử, lập tức làm việc đến. Một tiếng, tại tiểu thế giới bên trong truyền ra, đổi lại trước kia Triệu Nhiên, bất chi bất giác liền muốn bắt đầu lắc đi lên, bây giờ vào luyện hư, rốt cục có thể khắc chế mình, đem chảy sát, gậy sắt âm thanh mang tới pháp lực chấn động loại ra ngoài. Ở bên cạnh nhìn một hồi, Triệu Nhiên nhận được khúc phượng hòa phi phù, tiểu sư thúc mau tới tứ thánh điện. Ghê gớm, nạp chân thiên tôn. Triệu Nhiên vội vàng chạy tới, chỉ thấy tứ thánh điện bên trong chỉ còn hai người, một cái là bàn thờ trên nạp chân tiên đồng, một cái là phía dưới cung cung kính kính không dám thở mạnh một ngụm khúc phượng hòa. Triệu Nhiên tiến lên bái kiến, quay đầu hỏi thăm khúc phượng hòa, chuyện gì xảy ra? Khúc phượng hòa nói, thiên tôn hiện thân, nói muốn cùng tiểu sư thúc nói chuyện. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu. Ngươi ra ngoài đi, chờ tứ thánh điện bên trong không có một ai lúc. Triệu Nhiên cho nạp chân tiên đồng dâng một nén nhang. Nạp chân tiên đồng mở miệng nói, không cần phiền toái như vậy. Triệu Nhiên trả lời, một điểm tâm ý mà thôi. Lại đi cua nhân sâm phục linh trà chờ cung cấp vật. Nạp chân tiên đồng không xen vào nữa hắn. Chờ hắn thu thập xong, mới nói, Triệu Chí Nhiên, chúc mừng ngươi nhập hư. Triệu Nhiên cúi đầu, đa tạ thiên tôn. Nạp chân tiên đồng lại nói, đánh xuống Doanh Châu, chắc hẳn ngươi đã phú khả địch quốc đi. Triệu Nhiên kinh ngạc, thiên tôn lời ấy ý gì? Nạp chân tiên đồng nói, Doanh Châu đã nhập đạo môn quản lý bên dưới 2 năm. Nhưng hàng năm nộp lên trên giản tịch quan hiện ngân không hơn 100 vạn số lượng. Đây là cớ gì? Doanh Châu sinh ngân, thiên hạ đều biết, bạc đều đi nơi nào? Triệu Nhiên nói, Thiên Tôn cho bẩm, tiểu đạo chỉ là hạm đội cố vấn. Bên trên có tổng chỉ huy Trần Thiên Sư, lại có tổng đốc Hứa Chân Nhân. Thiên Tôn sợ là hỏi sai người. Nạp Chân Tiên Đồng cười lạnh, ngươi cho rằng giấu giếm được người bên ngoài? Trần Thiện Đạo, Hứa Vân Ngao, không tất cả nghe theo ngươi. Triệu Nhiên vội vàng khoát tay, Thiên Tôn lời ấy sai rồi, cũng không biết là nơi nào nghe được. Tiểu đạo oan khuất cực kỳ, Doanh Châu Sinh Ngân, tiểu đạo là không làm chủ được, bất quá cũng ít nhiều biết được một chút, có thể cáo chi Thiên Tôn, chỉ là không nhất định chuẩn. Doanh Châu hoàn toàn chính xác có đại lượng hiện ngân, chỉ là dựa theo cùng Thanh Khâu chi chủ hiệp nghị, phân hai lần giao phó cho hắn, một lần 500 vạn lượng, một lần 300 vạn lượng. Thiên Tôn ngươi nói, cho cái này hai lần, Doanh Châu phủ tổng đốc nơi nào còn có bạc? Về phần vì sao Thanh Khâu chi chủ cần nhiều như thế hiện ngân? Tiểu đạo nghe nói, cũng là vì cung phụng Thiên Tôn, hẳn là Thiên Tôn không có thu được. Nạp Chân Tiên Đồng nói, ta cũng không cùng ngươi cãi chày cãi cối, đến tột cùng như thế nào, chính ngươi rõ ràng, bản tiên chỉ hỏi ngươi một cọc, hôm nay thiên hạ xôn xao, đều nói muốn cho ngươi thêm tôn hiệu, tôn này hiệu, ngươi có muốn hay không muốn? Triệu Nhiên lắc đầu, không muốn. Nạp Chân Tiên Đồng lập tức nghẹn lời, chỉ vào Triệu Nhiên nói, cực kỳ tốt. Cực kỳ tốt. Triệu Nhiên bất động thanh sắc, sau một lúc lâu, chợt hỏi, Thiên Tôn muốn nhiều bạc như vậy, đến tột cùng có tác dụng gì? Nếu là có thể cáo chi tiểu đạo, có lẽ tiểu đạo có thể vì Thiên Tôn nghĩ một chút biện pháp. Nạp Chân Tiên Đồng điềm nhiên nói, ngươi muốn cùng nghe thiên cơ, đừng tưởng rằng bản tiên sẽ không giết người. Triệu Nhiên cúi đầu không dám lại nói. Chờ Nạp Chân Tiên Đồng sau khi đi, Về Dầu mỉm cười nhập hư về sau, hắn bắt đầu học động tác này. Lần này, hắn lại khiêu chiến Nạp Chân Tiên Đồng ranh giới cuối cùng. Đạt được ba cái kết luận, một là từ Nạp Chân Tiên Đồng bên này chứng thực, Thanh Khâu chi chủ yếu bạc, chính là cho Nạp Chân Tiên Đồng. Hai là Nạp Chân Tiên Đồng bắt đầu uy hiếp muốn giết người. Cái này phía sau ý vị, phi thường đáng giá suy nghĩ. Ba là thêm tôn hiệu một chuyện náo lớn như vậy, phía sau có thể là Trương Nguyên Cát tại đẩy tay, mà Trương Nguyên Cát đẩy tay, đơn giản liền là tuân theo Nạp Chân Thiên Tôn ý tứ. Muốn đối với việc này để Triệu Nhiên thua ngân, Triệu Nhiên lấy phi phù nói cho nhà mình lão nhạc tổ Đoan Mộc Sùng Khánh. Đoan Mộc Sùng Khánh trả lời một câu, học biết ẩn nhẫn, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Triệu Nhiên cho rằng, đây là một cái rất đại sự tình, thậm chí cần lại phó các Tạo Sơn, cùng một chỗ ngồi xuống cẩn thận nghiên cứu một chút, nhưng lão nhạc tổ hồi phục thực sự quá mức đơn giản một ít. Chỉ là để hắn kiên nhẫn ẩn nhẫn. Căn bản cũng không có muốn tiến một bước tìm tòi nghiên cứu ý tứ. Cái này liền xong rồi. Triệu Nhiên nhìn qua ngay tại sốt ruột phát hỏa lừa gạt thần bảo nhiều ăn một miếng thịt dung nương. Thật lâu không nói, cự tuyệt Nạp Chân Thiên Tôn. Triệu Nhiên coi là thêm tôn hiệu một chuyện khả năng cũng chấp nhận này hành quân lặng lẽ. Nhưng trên thực tế, chuyện này lại càng náo càng lớn. Có lẽ ngay cả lúc trước bốc lên sự tình tới người hiềm nghi Trương Nguyên Cát cũng không ngờ tới đi. Quả nhiên là ứng nghiệm câu nói kia. Châm lửa dễ dàng dập lửa khó. Mùng 1 tháng 6, Chu Vân chỉ lần nữa đi vào Đại Quân Sơn. Gặp mặt về sau liền hỏi. Chí Nhiên, ngươi đến tột cùng là có ý gì? Cái này tôn hiệu, ngươi là muốn, vẫn là không muốn. Triệu Nhiên nói. Ta là thật không muốn a. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Làm sao còn đang dây dưa cái này? Chu Vân chỉ ném cho Triệu Nhiên một phần mở đất kiện. Chính ngươi xem một chút đi. Triệu Nhiên tiếp đi tới nhìn một chút. là Nam Trực Lệ Thập Phương Tùng Lâm các cùng các viện Tam Đô trở lên đạo sĩ liên danh thỉnh nguyện. Sách, từ Cố Đằng ra dẫn đầu, chung hơn 100 cái liên thự ký tên, Trần Thuật giản tịch quan hướng chân sư đường báo cáo, yêu cầu bắt trước năm đó phụng hành chân nhân lệ, là Triệu Chí Nhiên chân nhân thêm tôn hiệu, thỉnh nguyện trên sách liệt số Triệu Chí Nhiên chân nhân các loại công tích. Cuối cùng nói, ngay cả phiên quốc Cao Ly thụ Triệu chân nhân ân huệ đều nghĩ đến báo đáp. Ta Đại Minh chẳng lẽ ngay cả một cái phiên quốc cũng không sánh nổi sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục